muốn ta là Lam Dao, ta cũng muốn ồn ào. Mắt thấy thật vất vả muốn hóa rồng rồi, kết quả lại muốn trở thành đồ ăn của người khác, ai sẽ cam tâm a? Ngoặc kép, chỉ có thể trách hắn tự mình xui xẻo, đi tới lưu lạc hoang giới, bằng không thì còn có thể trở thành là chúng ta tộc nhân. Ngoặc kép, cũng không phải vậy, ngoặc kép, nhìn vậy hai người nam tu ly khai, Ninh Hinh lại quỷ thần xui khiến đi theo. Hết chương.